Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Náo Ô Long. Bước ra rừng đá, Đường Tu liền ở ngoại vi bố trí tam trọng trận pháp. Huyễn trận, đấu chuyển tinh di trận, phòng ngự trận, huyễn trận có thể mê hoặc ánh mắt của người khác, không phát hiện được rừng đá tồn tại. Nếu có người mạo muội tiến nhập, sẽ gặp bị đấu chuyển tinh di trận cho đưa đi. Chỗ tốt nhất phòng ngự trận là chuyên môn dùng để đối phó tu đạo giả, trừ phi là kim đan kỳ tu đạo giả, bằng không rất khó đột phá phòng ngự trận tiến vào bên trong. Tam trọng trận pháp, một vòng tiếp một vòng, xảo diệu mà uy lực tăng lên, giải quyết, Đường Tu biến mất cái trán hãn tích. Khắc trận văn ước chừng tiêu hao 2 đến 3 giờ thời gian. Loại tinh thần lực này cao độ tập trung bố trí, làm cho hắn vẫn cảm thấy cật lực. Có thể nói, cái này tam trọng trận pháp bố trí, là hắn trở về đến trái đất phía sau bố trí thâm ảo nhất. Quy lực lớn nhất trận pháp, Khang Hạ Từ mang theo người trong bao lấy khăn tay ra. Tỉ mỉ bang Đường Tu lau mồ hôi trên trán. Quan tâm hỏi, thân thể không có sao chứ? Đường Tu lắc đầu cười nói, chính là tinh thần lực tiêu hao khá lớn, không có gì đáng ngại. Bất quá, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài, tuyệt đối không thể đem linh tuyền tồn tại nói cho những người khác. Cái này địa mạch linh tuyền vị trí chính là bảo địa. Một khi bị người khác biết, tương lai sẽ khiến chúng ta đụng phải tổn thất to lớn. Ân, Khang Hạ cùng Andy dồn dập gật đầu, liền Cổ Âm cùng Đường Tiểu Hàn đều vội vã bằng lòng. Trời tối người yên, lòe lòe sao hỏa ở chân núi lúc sáng lúc tối. Hai chiếc xe Việt dã bên cạnh Hàn Lưu tàn sát bừa bãi. Nhưng mấy đạo vĩ đại thân ảnh vẫn đứng ở bên cạnh xe, không ngừng hướng dưới ánh trăng ngọn núi nhìn lại. Cách bọn họ ngoài 2 cây số, Triệu Đông Hách đứng ở Tô Gia thôn phía sau thôn một gia đình tầng 2 trên tiểu lâu, cầm ống nhòm quan sát đến hai chiếc xe Việt dã bên cạnh mấy người. Ở Triệu Đông Hách bên người còn có hơn 10 người thân xuyên cảnh phục cảnh sát. Làm người ta chú ý nhất liền là bọn hắn chỗ hông cổ nang nang, rõ ràng đều có súng lục. Triệu cục, này cũng 5 ngày, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Một tên thanh niên cảnh sát trên mặt mang ủ rũ, một bên ngáp vừa nói. Triệu Đông Hách liếc hắn một cái, nói rằng, có phải hay không mệt mỏi? Làm cảnh sát phải có chịu khổ nhọc tinh thần. Năm đó ta ở thành phố hình cảnh đội thời điểm, đừng nói cắm điểm 5 ngày, coi như là cắm điểm nửa tháng thời điểm cũng đã có. Những hình người kia tích khả nghi, rất có thể ôm bất lương động cơ, cho nên coi như là lại lãnh mệt mỏi nữa, đều muốn dưới sự giám thị đi. Thanh niên cảnh sát trên mặt có chút xấu hổ, liên tiếp gật đầu nói rằng, dạ dạ dạ, Triệu cục ngài dạy dỗ đối với, ta chỉ là rất hiếu kỳ, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên tại sao núi này ước chừng ngây người 5 ngày. Triệu Đông Hách nói rằng, bọn họ dạo chơi một thời gian càng dài, mưu đồ lại càng lớn. Được rồi, ta xuống phía dưới mị một hồi, nếu như phát hiện dị thường, liền đúng lúc đem ta đánh thức. Thanh niên cảnh sát tiếp nhận ống nhòm, đưa mắt nhìn Triệu Đông Hách ly khai mấy bước, liền cầm lấy ống nhòm tiếp tục theo dõi. Đang ở Triệu Đông Hách đang chuẩn bị theo cây thang đi xuống thời khắc, thanh niên cảnh sát bỗng nhiên biến sắc, gấp kêu lên, Triệu cục, có tình huống. Triệu Đông Hách sững sờ, lập tức bước ra phản hồi, nắm ống nhòm quan sát. Ân, đó là, chấm ngoặc kép, chân núi, Đường Tu mấy người mất thời gian mấy canh giờ, cuối cùng từ ngọn núi đi ra. Nhìn chào đón Mạc A Vũ 3 người, cười hỏi, cực khổ, mấy ngày nay không có ngoài ý tình huống à? Mạc A Vũ nói rằng, lão bản, có cảnh sát trốn ở trong tối bảo hộ chúng ta. Không có có gì ngoài ý muốn tình huống. Các ngươi sau khi vào núi ngày đầu tiên, ngược lại là có thôn dân phụ cận đã tới nơi đây. Có thể sau lại cảnh sát tới, liền rốt cuộc không ai tới rồi. Cảnh sát, Đường Tu cau mày hỏi, phụ cận đây có cảnh sát. Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, đang ở hai ngoài ba cây số cái kia trong thôn. Chúng ta quan sát qua, đối phương đang dùng ống nhòm quan sát đến nơi đây. Vì biết rõ ràng thân phận của đối phương, Tiêu Vương mượn đi trấn trên mua cơm cơ hội, lặng lẽ ẩn núp đi qua. Biết rõ những cảnh sát kia thân phận, chính là Thanh Hà huyện người của cục công an. Đường Tu gật đầu nói rằng, chắc là bọn họ nhận được quần chúng tố cáo, cho rằng các ngươi ở chỗ này bộ dạng khả nghi. Được rồi, nếu là cuộc hiểu lầm, chúng ta trực tiếp ly khai là tốt rồi. Hai chiếc xe khởi động, mới vừa hành xử đến Tô Gia thôn phụ cận, liền bị 4-5 chiếc xe cảnh sát ngăn lại. Đường Tu cũng không gấp xuống xe, nhìn trước mặt trong cảnh sát, Triệu Đông Hách mang theo hai tên cảnh sát vội vã đi ra. Đường Tu lúc này mới nhíu nhíu mày, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đường Tu, các ngươi đây là? Triệu Đông Hách trên mặt mang cười khổ, đồng thời còn nhanh chóng móc ra điếu thuốc lá. Đường Tu tiếp nhận Triệu Đông Hách đưa tới điếu thuốc lá, cười nói, Triệu cục trưởng, nếu như đoán không sai, giữa chúng ta chắc là náo số đen rồi. Mới vừa ta nghe ta mấy vị bảo tiêu nói, nói vài ngày vẫn có cảnh sát đang âm thầm bảo hộ. Kỳ thực, ta là mang theo bằng hữu và người nhà đến trong núi này đi cắm trại dã ngoại. Bởi vì tại hậu sơn bên trong lạc đường, kết quả ở bên trong vừa chơi bên chuyển, dùng chừng mấy ngày mới ra ngoài. Triệu Đông Hách trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Cục công an nhận được quần chúng tố cáo, nói phụ cận đây xuất hiện phi thường khả nghi phần tử xấu. Chính mình càng là thả tay xuống bên trong chuyện khác. Ở cái này trời đông giá rét đại lãnh thiên bên trong ngồi 4-5 ngày, dĩ nhiên là náo loạn ô long. Hắn nhìn một chút Khang Hạ cùng Andy, lại nhìn một chút Cổ Âm cùng Đường Tiểu Hàn, khóe miệng khẽ động vài cái, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy là Khang Hạ cùng Andy mang cho hắn kinh diễm cảm giác, nhưng hắn vẫn cho rằng Đường Tu mang theo đàn bà và con nít, căn bản là không làm được chuyện gì xấu. Khái khái, nếu là hiểu lầm, chúng ta đây cũng không cần ở lại chỗ này chịu tội. Đường Tu à, về sau ngươi nếu như trở lại chơi, trước giờ theo chúng ta thông báo một tiếng, bằng không chúng ta đón thêm đến quần chúng tố cáo. Lại muốn, chấm ngoặc kép, Đường Tu từ Triệu Đông Hách giọng của xuôi tai ra vài phần xấu hổ cùng oán khí. Nhất thời toát ra áy náy thần sắc, cười nói, Triệu cục trưởng, thật sự là xin lỗi, ta chỉ lo làm cho người nhà bằng hữu vui vẻ, không nghĩ tới biết gây ra loại hiểu lầm này. Nghe nói các ngươi cục công an trù phòng cũ nát bất kham, sớm nên tu sửa, như vậy đi, quay đầu ta quyên tiền 500 ngàn, xem như là một điểm tâm ý. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Đông Hách tâm lý cùng tựa như gương sáng. Đường Tu đây là hướng hắn lấy lòng, dùng loại phương pháp này biểu thị áy náy. Nói cái gì cục công an trù phòng cũ nát bất kham, cái này căn bản là giả dối không có thật mượn cớ. Bất quá, Đường Tu thái độ này lại làm hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Thầm khen một tiếng Đường Tu biết làm người, cuối cùng vẫn đáp ứng. Bởi vì phải ly khai, Đường Tu đoàn người ở 4-5 chiếc xe cảnh sát tiện đường hộ tống dưới, đi thẳng tới cao tốc đường cái lộ khẩu, lẫn nhau nói lời từ biệt về sau, lúc này mới hướng phía tinh thành chạy đi. Trở lại tinh thành, đã là lúc sáng sớm. Đường Tu phái Mạc A Vũ đem Khang Hạ cùng Andy sau khi đưa về, liền tự mình lái xe trở lại Nam Hàng rào trấn nhỏ. Mặc dù ở đường thượng Cổ Thanh Âm cùng Đường Tiểu Hàn đã ngủ mấy giờ, Nhưng Đường Tu hãy để cho các nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đường Tu, ngày hôm trước có vị tự xưng là Viên Chính Tuyên lão bản đã tới trong nhà, nói là gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại của ngươi vẫn tắt máy. Ta nói cho hắn biết ngươi đi nơi khác. Hắn nói các loại, chờ sau khi ngươi trở lại, dành thời gian với hắn liên lạc một chút. Mục Thanh Bình đợi cho Đường Tu một lần nữa xuống lầu, liền vội vàng nói. Đường Tu nhãn tình sáng lên, nhất thời gật đầu nói rằng, ta biết rồi, ăn sáng xong ta liền đi tìm hắn. Mục Thanh Bình hàm cười hỏi, đi trước bỏ vào ban vé máy bay ta đã lấy lòng. Tháng riêng số 16 buổi trưa, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, hỏi, làm sao không ở trong nhà ở lâu ít ngày? Mục Thanh Bình cười nói, nơi này là gia, Cửu Long Đảo cũng là gia. Ta về nước đã có đoạn cuộc sống, bên kia thời gian dài giao cho người khác xử lý, ta có chút không quá yên tâm. Đường Tu nói rằng, nếu vé phi cơ đã đặt hàng tốt, như vậy tùy ngươi đi. Lần này các ngươi ly khai, ta sẽ phái hai cái bảo tiêu với các ngươi cùng đi. Không nên cự tuyệt, nhân sinh của các ngươi rất an toàn trọng yếu. Ta phải bảo đảm các ngươi thuận thuận lợi lợi đạt được Cửu Long Đảo. Mục Thanh Bình trong lòng ấm áp, muốn cự tuyệt nói bị nàng nuốt trở lại trong bụng. Đường Tu ăn điểm tâm xong, điện thoại di động đã nạp điện đến 20%. Cầm máy sạc điện sau khi rời đi, hắn cho Viên Chính Tuyên gọi điện thoại, hẹn đến Tinh Thành một nhà tiểu hình hãng điện tử gặp mặt. Nơi đây, Đường Tu đạt được tiểu hình hãng điện tử cửa chính về sau, liền chứng kiến Viên Chính Tuyên từ phòng an ninh phương hướng hướng về phía hắn vẫy tay, đem xe đậu ở một bên, xuống xe cười nói, Viên Thúc, lâm thời đi một chuyến nơi khác, sáng sớm hôm nay mới vừa gấp trở về, không sốt ruột chờ a. Viên Chính Tuyên cười nói, không sao cả, ta đã trước giờ đem ngươi cần khoa học kỹ thuật nhân tài ý tưởng truyền đạt cho những nhân viên khoa nghiên kia. Bọn họ bởi vì không biết ngươi nghĩ nghiên cứu sản phẩm phương hướng, cho nên không có lập tức bằng lòng. Hiện tại mọi người đều ở bên trong, muốn cùng ngươi nói một chút. Đường Tu nói rằng, không thành vấn đề, phiền phức Viên Thúc dẫn đường. Đi ô tô tiến nhập hãng điện tử, Đường Tu mới từ Viên Chính Tuyên cửa bên trong biết được bí mật phòng nghiên cứu nằm ở chỗ này. Phía trước những nhân viên khoa nghiên kia nghiên cứu sản phẩm đã hoàn thành, cho nên đại bộ phận an ninh lực lượng đều đã rút lui hết. Mà trên danh nghĩa là hãng điện tử, kỳ thực chỉ là che giấu tai mắt người. Lão bản, một cái nhà nhỏ 3 tầng cửa chính, hai gã thân mặc đồng phục bảo an cúi chào gọi vào. Viên Chính Tuyên gật đầu, mang theo Đường Tu tiến vào bên trong bộ phận về sau. Ở trong đó trong một gian phòng cài đặt bên ngoài thang máy dừng lại. Vân tay nghiệm chứng, võng mạc nghiệm chứng, mật mã nghiệm chứng, công tác chứng minh cả thẻ. Trải qua một series nghiệm chứng sau đó, hai người mới chỉ có tiến nhập thang máy. Viên Chính Tuyên càng là trực tiếp đè xuống biểu hiện 2 cái nút trong lòng đất tầng 2, làm hai người trở ra. Phơi bày ở Đường Tu trước mặt chính là một cái không gian thật lớn. Bên trong hoàn cảnh hầu như cùng trong phim ảnh diễn không sai biệt lắm. Các loại cao khoa học kỹ thuật máy móc, tường đều nước thép đổ bê tông quá. Nhìn qua một bộ đồng tường thiết bích dáng dấp, ngoại trừ ở giữa nhất sườn có một phong kín gian phòng. Hơn 10 mớ cô mài nhân viên có ngồi ở trước bàn máy vi tính chơi máy tính, có lật xem tạp chí, còn có càng là vuốt vuốt điện thoại di động, hình như là đang đùa điện thoại di động trò chơi. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Viên Chính Tuyên vỗ tay một cái, đại nói rằng, chư vị, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, ta tới cùng mọi người giới thiệu một ít, vị này chính là Đường Tu. Chúng ta Tinh Thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ta nghĩ, các ngươi nên biết thân phận của hắn. Tinh Thành Bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y. một vị đầu tóc bạc trắng, ăn mặc áo choàng dài trắng lão giả chào đón, lấy tay lấy nâng gọng kính, cười vươn tay tiếp tục nói rằng, ta là Mạc Nghị, sở nghiên cứu sở trường, ngươi có thể gọi ta là Mạc đồn trưởng, hoặc là Mạc giáo sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.